Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, cuồng bạo nghiền ép. Dung thi ma phát ra tiếng gầm gừ, trên thân từng khỏa đầu đều tại đồng thời gào thét, hội tụ thành quỷ dị trăm người điên cuồng gào thét. Âm thanh này có ma lực kỳ dị, để cho người ta nghe chỉ cảm thấy không tự chủ được cảm thấy một loại sợ hãi. Một loại mặt với thiên địch sợ hãi. Đang triệu hoán giáng lâm về sau, nó vẫn còn đang điên cuồng thôn phệ lấy từng cỗ thi thể. Mỗi khi thôn phệ một cỗ thi thể, ở tại trên thân liền hội thêm một cái đầu. Nó hình thể vậy sẽ trở nên càng phát ra to lớn khủng bố. Một đầu chân chính cấp 3 quái vật. Cứ như vậy bị Sauron triệu hoán đi ra. Vậy mà có thể triệu hồi ra cấp 3 ác ma. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Giao ra ngươi bí pháp. Người áo đen lập tức không che giấu chút nào mình tham lam. Thao túng vô số màu trắng bạch cánh tay giống Sauron chộp tới. Loại này triệu hoán cấp 3 ác ma bí pháp. Liền hắn cái này cấp 2 cao giai hắc kỵ sĩ đều làm không được. Mặc dù thật có, vậy không có khả năng thành thật như vậy nghe lời. Có thể nghĩ là cỡ nào chân quý. Nhưng mà, dung thi ma bước nhanh tới. Chính diện ngăn cản đối phương công kích. Không chỉ như vậy, dung thi ma trên thân đồng dạng toát ra từng đầu màu trắng bạch cánh tay. Tới điên cuồng đối oanh. Sauron rõ ràng nhìn thấy. Người áo đen triệu hoán bí pháp cánh tay. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản dung thi ma, bị nó dễ như trở bàn tay hết thảy xé nát thôn phệ. Dung thi ma, cứ như vậy một bên thôn phệ ven đường rất nhiều quái vật. Một bên hướng phía người áo đen bổ nhào qua. Ba ba ba, từng khuôn mặt tại dung thi ma thân hình khổng lồ bên trên gạt ra. Để nó trên thân lít nha lít nhít tràn ngập nhân loại gương mặt. Nó thân thể còn đang điên cuồng bành trướng, đem triệu hoán đến trong hiện thực, giống như là phá vỡ một loại nào đó giới hạn, để nó không còn có thụ đến bất kỳ áp chế. Đừng quên, đầu này dung thi ma tiền thân, thế nhưng là một cái tiềm lực vô hạn, được ban cho trực chỉ phong vương tan thi đồ đằng thiên tài cường giả. Kết quả mê thất sau biến thành một đầu quái vật. Bị xem như chó giữ nhà trông coi vĩnh hằng lao tù. Để nó canh cổng lúc, tự nhiên có rất nhiều áp chế loại sao chép. Nhưng bây giờ, theo rời đi mộng cảnh thế giới, tất cả áp chế toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại dung thi ma đã không kiêng nể gì cả lợi dụng đại sư cấp tan thi năng lực. Thông qua thôn phệ dung hợp vô số thi thể đến tăng lên điên cuồng. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Người áo đen càng ngày càng chấn kinh. Hắn bất cứ thủ đoạn công kích nào, đối với con quái vật này đều hoàn toàn vô hiệu. Vô luận hắn triệu hoán bao nhiêu cánh tay, ép căn không có cách nào ngăn cản đối phương một giây đồng hồ thời gian. Từng cái mạnh mẽ pháp thuật oanh đi lên, lại nhiều lắm là oanh bạo một cái đầu. Nhưng dạng này đâu? Tại trên người đối phương nhưng là có trọn vẹn hơn 100 khỏa. Con quái vật này miễn dịch bất luận cái gì tinh thần công kích. Không nhìn hắn tất cả sợ hãi, hỗn loạn, khinh nhờn các loại tất cả mặt trái tinh thần công kích. Kinh khủng nhất là hắn có thể triệu hoán mộng cảnh ôn dịch người lây bệnh phát động công kích. Nhưng cái này chút người lây bệnh, hết thảy là cho đối phương đưa đồ ăn. Ngược lại hiệp trợ đối phương trở nên càng cường hãn hơn kinh khủng. Trên thân khí tức tải kéo lên, ngắn ngủi mấy phút, đã từ cấp 3 đê giai điên cuồng tăng vọt đến cấp 3 trung giai. Vẫn không có mảy may đình chỉ dấu hiệu, còn tải tăng lên điên cuồng lấy, đánh lại đánh bất tử, triệu tập người lây bệnh lại là đưa đồ ăn, còn trơ mắt nhìn đối phương tải cấp tốc mạnh lên. Trước cho ta giam cầm lại, lực tương thuật, hắn đưa tay chỉ đối phương, trên tay từng khỏa bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Hắc vụ quét sạch mà qua, hóa thành một đạo đường hơi mờ vách tường, đem đối phương một mực cầm tù ở bên trong. Đây là hắn nắm giữ mạnh nhất trói buộc loại pháp thuật, có thể triệu hoán chỗ 52 mặt lực năng chi tường, đem địch nhân cầm tù ở bên trong, trên trời dưới đất hết thảy bao khỏa. Loại này lực năng chi tường không cách nào di động, đồng thời miễn dịch các loại công kích, liền các loại pháp thuật công kích đều khó mà đem hủy đi. Dùng tới đối phó cái này chỉ biết là cận chiến quái vật, quả thực là tuyệt hảo lồng giam. Hắn chính là muốn trước cầm tù đối phương, nắm chặt thời gian đi gạt bỏ chủ nhân, dùng cái này đến đường vòng xử lý đối phương. Một cái mất đi chủ nhân triệu hoán vật, đem không cách nào tồn tại ở trên cái thế giới này. Răng rác, nhưng mà, hắn vừa định quấn qua đối phương lúc, bên người đã truyền đến rõ ràng địa pha lê vỡ vụt âm thanh. Hơi mờ lực năng chi tường, lại bị đánh nát, làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm quái vật, chỉ thấy đối phương từng cái miệng lộ ra răng nanh, điên cuồng cắn xé tại lực năng chi tường bên trên. Tại loại này cắn xé dưới, danh xưng có thể không nhìn các loại vật lý công kích, miễn dịch tuyệt đại bộ phận năng lượng công kích lực năng chi tường. Vậy mà liền 5 giây đều không có ngăn cản. Tại hắn thất thần một lát, từng đầu dữ tợn màu trắng bạch cánh tay đã điên cuồng bao trùm tới. Trên người hắn màu đen hộ thuẫn phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, giống lực năng chi tường như thế vỡ vụn. Hắn thân thể bị đối phương kéo vòng quanh rút lui, tùy ý hắn như thế nào điên cuồng thôi động trong cơ thể năng lượng, đều không thể chống cự loại này ôm. Oanh, vô số sương mù màu đen tụ tập ở bên cạnh hắn, hóa thành bành trướng phun trào bạo tạc, mong muốn dùng cái này đến chấn vỡ quái vật từng đầu cánh tay. Nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, đối phương hoàn toàn không thấy loại công kích này, kéo lấy hắn thân thể, chậm rãi đưa vào mình giữ tợn miệng rộng. Vĩnh biệt, hắc kỵ sĩ. Một bên khác, Sauron tràn đầy dáng tươi cười, hữu hảo hướng hắn phất phất tay. Người áo đen chỉ cảm thấy rùng mình, truyền bá sợ hãi hắn, lại bị con quái vật này mang đến sợ hãi. Con quái vật này là như thế tham lam đến mong muốn đem hắn nhục thể cùng linh hồn hết thảy thôn phệ. Không, ta tuyệt sẽ không chết, ta muốn bằng mượn lần này đồ thành tấn thăng cấp 4. Thậm chí cả truyền kỳ a. Người áo đen cổ động toàn thân năng lượng, điên cuồng gầm thét muốn tránh thoát. Đáng tiếc, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, kết cục đã sớm nhất định. Dung thi ma mở ra giữ tợn miệng rộng, nó miệng có chút cùng loại với bá vương long, sớm đã không còn là nhân loại bộ dáng. Từng khỏa sắc nhọn răng nanh đứng vững, mỗi một khỏa đều dài đến nửa thước, đủ để tùy tiện cắn nát cứng rắn nhất đầu. Ta không thể chết a. Người áo đen trơ mắt nhìn xem từng khỏa răng nanh tới gần, toàn thân hắn năng lượng bị một cỗ kỳ dị năng lượng cường thế áp chế, căn bản không có cách nào vận dụng bất luận cái gì chạy trốn bí pháp. Trên dưới răng nanh chậm rãi khép lại, đem cuối cùng quang mang từ nó trong tầm mắt tiêu tán. Tuyệt vọng sôi trào, thân là đồ thành hắc kỵ sĩ, tiếp xuống chỉ cần hấp thu tòa thành trì này bên trong ở khắp mọi nơi sợ hãi chi lực, liền có thể lấy tốc độ kinh người tăng thực lực lên. Cho đến lúc đó, hắn sẽ không còn là cấp 2 cao giai, mà là một đường tăng vọt đến cấp 3, cấp 4, thậm chí truyền kỳ cũng có thể. Nhưng bây giờ, hết thảy hóa thành bọt nước. Ngay tại hắn thành công đồ thành lúc, hái thành quả thắng lợi vui sướng nhất thời khắc, bị con quái vật này cường thế đánh giết. Cái này mới là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình. Răng rác, dung thi ma răng trên răng dưới răng khép lại, đem đối phương thân thể triệt để nhai nát, điểm điểm máu bắn tung tóe, rơi xuống nó thân hình khổng lồ bên trên về sau, lại bị trong nháy mắt thôn phệ hấp thu. Trong chớp mắt công phu, cái này cường hãn cấp 2 cao giai hắc kỵ sĩ liền đã triệt để cái gì đều không tồn tại. Không, cũng không có triệt để biến mất. 3. Một cái đầu tại dung thi ma dưới cổ chui ra, chính là người áo đen lúc đầu mặt mũi, một cái có hẹp dài giống như rắn máu mắt đỏ khuôn mặt dữ tợn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.